yêu em bằng cả trái tim. Chương 63, 63, anh đã khỏe hẳn chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên từ tốn ăn rau quả trong bát. Tuy rất ít nhưng có còn hơn không? Cô liếc nhìn bộ dáng hoạt bát của Mạc, rồi hỏi, anh đã khỏe hẳn chưa? Ổn rồi, mẹ kiếp, lúc ấy cứ tưởng mình sắp mất mạng đến nơi. Có điều, con virus đó mạnh thật đấy. Vậy mà lại có thể khiến người ta biến thành hình dạng kia chỉ trong chớp mắt. Nghĩ lại sự đau đớn khi đó, sắc mặt Mark cũng thay đổi. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là bọn họ sẽ biến thành quái vật. Mạc Liên vẫn chậm rãi nói. Không phải chỉ trong chớp mắt, mà là những người nọ đã ngăn sự hoạt động của virus trước khi Rai đến đó. Bọn họ đã tính chuẩn thời gian. Có lẽ những tên sát thủ ấy bỏ lại các anh ở đó đờ không ề các anh biến đổi. Thật sao? Hóa ra là vậy. Mark lắc đầu nhìn cô. Nhưng lần này vẫn phải cảm ơn cô. Cô đặt dao nĩa xuống. Nhìn thẳng vào anh ta. Đừng nói về chuyện này nữa. Nói quá nhiều cũng không hay đối với mọi người. Còn tôi chỉ là một tân sinh viên vừa có thân phận của mình. Cô không muốn biến thành đối tượng được viện nghiên cứu điên cuồng nghiên cứu. Cô đánh giá cao những người lính đặc chủng này, nhưng sẽ không để lộ bản thân vì bọn họ. Mặc dù đôi khi Mark rất ngốc nghếch, tuy nhiên cấp trên cũng đã nhắc nhở, nên đương nhiên là hắn không nói thêm gì nữa. Nia nhìn Mark, khịt mũi một cái, rồi vừa ăn vừa hỏi. Mạc Liên, tôi thấy cô rất giỏi về kỹ thuật cũ. Cái gọi là kỹ thuật cũ chẳng qua là những công nghệ trước ngày tận thế. Nhưng đã qua hơn 1.000 năm, cộng với tình hình hỗn loạn của tận thế quả thực khiến rất nhiều công nghệ bị loại bỏ. Huống hồ hiện nay, con người đang dốc sức phát triển đầu não. Mọi thứ đều do đầu não đảm nhiệm. Do đó, khả năng của tay chân kém đi cũng là lẽ đương nhiên. Nghĩ đến đây, cô bỗng dưng cảm thấy bản thân thật ưu việt. Bèn nhếch miệng cười đáp, đọc nhiều sách chứ sao, chỉ đơn giản thế thôi à, chứ còn gì nữa, cô hỏi ngược lại Nia, không ai biết rằng trong cơ thể này chứa một linh hồn đến từ thế giới trước tận thế, càng không biết rằng linh hồn đó từng là một người lính đặc công, vô cùng am hiểu rất nhiều kỹ thuật công nghệ, Nia nghiền ngẫm những lời nói vừa rồi của cô và cảm thấy rất đúng. Ngày nay, có rất nhiều người khịt mũi khinh thường trước công nghệ kỹ thuật cũ. Những điều đó cũng mang đến khá nhiều vấn đề không thể giải quyết. Tôi cũng muốn học tập Mạc Liên. Đọc thêm nhiều sách vở. Niên nắm tay thành quả đấm. Và tin chắc rằng sau này bản thân anh ta sẽ giỏi giang như cô. Mạc Liên nhìn Nia, khóe miệng hơi co giật. Sao cô lại có cảm giác rất quen thuộc như thể đang chứng kiến một người bạn nhỏ thề rằng sẽ đạt được thành tích học tập đứng thứ nhất là... Thế nào? Cô kiên quyết không thừa nhận rằng đầu óc của Nia bị chập mạch. Trong bữa ăn trưa, có rất nhiều người muốn ngồi bên cạnh Mạc Liên. Nhưng sự tồn tại của Mark và Marky khiến bọn họ chùn bước. Tiếc nuối nhìn cô gái xinh đẹp được những chàng trai ưu tú vây quanh. Đừng ngạc nhiên vì điều này. Bởi lẽ hiện tại phụ nữ vốn đã ít, phụ nữ tham gia quân ngũ lại càng hiểm hơn. Vì thế, mỗi một người phụ nữ đều được rất nhiều người đàn ông vây quanh. Cảm giác không có chỗ nào để tiết ra hormone khiến mắt họ trở nên xanh lè. Mạc Liên cũng đã quen với tình cảnh này. Một bữa trưa rất ngon lành, có vài người chướng mắt với nhau, song không dám cãi cọ vì nể mặt Mạc Liên. Ngược lại đã tạo nên một bầu không khí kỳ lạ. Những người xung quanh thấy lính đặc chủng và lính kỹ thuật có thể ngồi ăn cơm cùng nhau một cách vui vẻ. Thoải mái như vậy thì cảm thấy quả là không thể tin được. Phải rồi, tôi thấy sân huấn luyện của các anh cũng rất được. Tôi có thể đến đó xem thử không? Mạc Liên cảm thấy trong số những người bên cạnh, Marky là người đáng tin cậy hơn cả. Mặc dù đời tư của hắn ta không được tốt cho lắm. Marky lấy làm lạ, bèn quét mắt nhìn thân hình gầy gò của Mạc Liên từ trên xuống dưới một lượt. Rồi cười nói, cô như này mà muốn tham gia huấn luyện, không sợ mệt sao, chẳng lẽ tôi không biết tự lượng sức mình à? Thật ra Mạc Liên cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Dù sao có thể dần tăng cường độ lên cho phù hợp với bản thân. Quả thật, cơ thể cô hiện giờ vẫn yếu hơn trước đây. Dù là về độ linh hoạt, dẻo dai, nhanh nhẹn hay sức mạnh, khoảng thời gian 3 năm cũng chỉ đủ để cô thích ứng với cơ thể này. Còn các phương diện khác vẫn khiến cô phải đau đầu. Trước đây không có điều kiện tập luyện đã đành. Bây giờ cơ hội ở ngay trước mắt. Đương nhiên là cô sẽ không bỏ lỡ. Maki tưởng cô nói đùa. Liền nhún vai nói. Trước đây cũng có người đề xuất để lính kỹ thuật huấn luyện chung với binh lính khác. Có điều, những người đó đã quen ngồi thoải mái trong phòng. Vì thế nhất quyết không chịu. Bọn họ nói cái gì mà đầu óc quan trọng hơn cơ thể. Còn bảo là do bận rộn nên không có thời gian tập luyện. Chẳng lẽ không phải sao? Các anh có biết bọn tôi mất ngủ bao đêm vì nghiên cứu thuốc giải không? Có biết bọn tôi phải hy sinh những gì để bảo đảm tính mạng cho các anh không? Nia tức tối vung nắm đấm lên. Mặt mũi đỏ gay. Tuy không biết tại sao anh ta lại phản ứng dữ dội với lời nói của Maki đến thế. Nhưng kích động như vậy ngay trước mặt Mạc Liên thì có phần hơi quá. Maki nhìn Nia với vẻ mặt ngây thơ. Còn nheo mắt chớp mi vài cái. Trưng ra cái vẻ biếng nhác vô hại. Chà, không biết chỗ huấn luyện sắp tới là ở đâu nhỉ? Không có chỗ đầu. Ban đầu họ dự định khai thác một khu đất trống. Nhưng sau đó người bên bộ phận kỹ thuật lại không đồng ý. Thế à? Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Mark vỗ đầu mình. Thản nhiên đáp. Cô có thể tập luyện cùng với chúng tôi. Maki lập tức vỗ cho hắn một cái. Muốn chết hả? Làm sao? Chẳng lẽ không được à? Mạc Liên có thể tập luyện cùng chúng ta mà. Mark cho rằng ý kiến của mình rất tuyệt vời. Nhưng không hiểu sao lại bị bác bỏ. Maki cảm thấy sắp sụp đổ đến nơi. Nếu Rai mà biết Mạc Liên tập luyện cùng với một đám đàn ông thì chẳng phải sẽ phá hủy cả sân huấn luyện sao? Hơn nữa, nếu anh biết đây là ý tưởng của Mark thì e rằng gã to xác tội nghiệp này chết rồi cũng chẳng biết tại sao mình chết. Maki bó tay vỗ vào đầu một cái. Sau đó thầm cầu nguyện cho Mark. Mạc Liên hiểu ý của Maki. Chỉ mỉm cười im lặng nhìn hai người họ cãi nhau. Nia đứng bên cạnh không nhịn được nữa. Khẽ hỏi, cô sẽ tham gia huấn luyện thật à? Ừ, tại sao? Lính kỹ thuật cũng sẽ phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Nghe nói tỷ lệ tử vong của lính kỹ thuật rất cao. Tôi không muốn phó thác sự sống chết của mình cho người khác như vậy không an toàn. Dù sao cô cũng là một người đã trải qua gió tanh mưa máu. Nên không muốn giao phó tất cả cho người khác. Cảm giác bị phản bội không dễ chịu một chút nào. Nia suy nghĩ một lúc. Lại thấy Mạc Liên nói cũng có lý. Trước đây đúng là có rất nhiều lính kỹ thuật đã hy sinh chỉ sau một lần đi làm nhiệm vụ. Hơn nữa, quân hàm thượng úy này của anh ta cũng được bổ nhiệm trước khi thượng úy tiền nhiệm qua đời. Nhưng bọn họ toàn là lính đặc chủng. Chúng ta tập trung với họ e là. Vì vậy cần phải điều chỉnh mức độ tập luyện phù hợp với mình. Mạc Liên nói nhẹ tênh, nhưng biểu hiện tìm địa điểm luyện tập hơi khó. Ngay sau đó, Ôn Mộ Ngôn trong bộ quân phục thẳng thớm đi về phía nhà ăn. Trông thấy Mạc Liên ngồi ở đó. Anh ta cười nhẹ rồi rảo bước đi tới. Mạc Liên khẽ cau mày và nhanh chóng đổi sang vẻ mặt vô hại. Còn hớn hở vẫy tay. Thiếu tá Ôn, xin chào, cô có thể gọi tôi là Mộ Ngôn. Anh ta mỉm cười đáp lại. Dường như không vui trước sự xa cách của cô. Đôi mắt màu đen tràn đầy sự dịu dàng. Độ cong vừa phải của khóe miệng càng tôn lên vẻ đẹp trai hút hồn của anh ta. Cách chương.